Chương 124, dỡ xuống 3. Để Lư Duyệt làm Phượng Hoàng Hỏa chủ nhân cái này không chỉ Hạ Du bọn họ sợ ngây người, chính là hướng này chạy tới mỗi tông người, cũng giống vậy ngẩn ngơ. Cốc Lệnh Tắc trong lòng giận dữ, này Ôn Hành kiếm quyết không thể lưu. Như vậy cầm Phượng Hoàng Hỏa dụ hoặc Lư Duyệt, không nói nàng có thể hay không đạt được, coi như đạt được, cũng là cả một đời bị người lên án, cả đời chỗ bẩn. Dù sao muốn lấy được thứ này, nàng muốn trước tiên cùng Kết Minh Quản Nhi trở mặt. Lấy thêm hiện tại vẫn là sư huynh của nàng Ôn Hành kiếm trong tay băng bát. Thế nhưng là bất kể thế nào cầm, nàng tại Tiêu Giao chư vị đại lao nơi đó, đều sẽ rơi xuống đoạt chính mình sư huynh cơ duyên tên tuổi. Ôn gia lại làm chút chuyện, nàng về sau nhất định sẽ không bị người chào đón. Đây không phải chủ yếu nhất là lúc sau cho dù nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có người tin tưởng nàng nữa. Ôn Hành kiếm thật sự là giỏi tính toán. Cốc Lệnh Tắc đang muốn há miệng, bị bên người Trì Lật Dương đột nhiên chế trụ, không chỉ linh lực không thể động, chính là á huyệt cũng bị hắn điểm rồi. Cốc sư muội, đây là Tiêu Giao chuyện, ngươi cũng không cần quản. Trì Lật Dương cười he he vô vô vai của nàng, chúng ta xem kịch là được. Phượng Hoàng Hỏa bị phong tại băng bắt bên trong, Lư Duyệt lại dùng Đồng Sinh Thiên La tiểu trận, đem băng bắt cùng bọn hắn triệt để ngăn cách ra. Thời gian vừa đến, truyền tống ra ngoài, đại gia liền lại không có cơ hội đoạt. Đây mới là giỏi tính toán đã như vậy, Phượng Hoàng Hỏa chỉ có thể rơi xuống Tiêu Giao trên đầu, kia để bọn hắn nhà mình cho căn chó cũng không tệ. Cốc Lệnh Tắc như rớt vào hầm băng, hoảng sợ trợn tròn mắt, xem bên trong Lư Duyệt lựa chọn. Nàng nhỏ chưa bao giờ cha mẹ dạy dỗ, khó khăn lệ sư phụ, cu nở dê bế quan, có thế như thế nào tuyển trong trận. Lư Duyệt sát thực trầm mặc một hồi lâu, không phải dãy rủa, chẳng qua là cảm thấy ông trời thật thích chơi nàng. Hàng Long Mục là như thế này, Phượng Hoàng Hỏa lại là dạng này. Quản Nghi nhìn nàng ngay cả tay đều run lên lúc, trong lòng thầm than, Lư Duyệt, Phượng Hoàng Hỏa thuộc về ngươi, nếu không phải ngươi đi vào, mạng của ta đều bị họ ôn hại. Cùng Ôn Hành kiếm bình thường, nàng đồng dạng cho rằng, cùng với đem Phượng Hoàng Hỏa cho đối thủ một mất một còn không bằng liền giao cho Lư Duyệt đâu. Lư Duyệt sững sờ quay đầu, nàng ngày đó nói với Mộ Thiên Nhan nhận chủ đi, nói đến có nhiều đau lòng. Hiện tại nàng liền theo Quản Nhi thường thường trong giọng nói, nghe được có nhiều đau lòng. Ôn sư huynh, đùa nghịch ta chơi rất vui đi nhìn ta dễ rủa đến bây giờ, chơi rất hay đúng hay không. Ôn Hành kiếm chừng trong mắt Nhi nở thấy nàng, ta là thật tâm, muốn đem Phượng Hoàng Hỏa cho ngươi. Vậy liền cho ta đi. Lư Duyệt thò tay. Thực sự muốn đem vừa tới tay bảo bối, liền như vậy đưa ra ngoài, Ôn Hành kiếm có mọi loại không bỏ, thế nhưng là dù tiếc đến đâu, cu nở dê không có mình mệnh trọng yếu. Hắn cu nở dê tay run run, đem băng bát đưa ra ngoài. Lư Duyệt đem bảo bối tiếp vào trên tay, nhìn thoáng qua bên trong đã bị đóng băng đồ vật, trong lòng đồng dạng khó chịu. Ngửa ngửa đầu, hận lên ông trời đến, dạng này đùa nghịch nàng chơi rất vui đi ở kiếp trước, để nàng thỉnh thoảng mang theo thần trí, tại cơ mặt quỷ bên trong tiếp nhận tra tấn. Đời này, ngắn ngủi nhất tuyến thiên năm tháng, sửng sốt để nàng hai lần đối mặt siêu cấp không thể kháng cự cơ duyên. Nàng muốn tại mắt trước mặt, chờ mắt nhìn. Lúc trước Hàng Long Mục là của người khác, hiện tại Phượng Hoàng Hỏa cũng là người khác. Bên ngoài Hạ Du cùng Phương Thành tự há hốc mồm, vẫn là ngậm miệng lại, Phượng Hoàng Hỏa quá mê người, Lư Duyệt cũng không phải có thế nghe được bọn họ khuyên người, cùng với hiện tại Na Ho đứng lên, không bằng về tông môn, để sư bá bọn họ phiền lòng tốt rồi. Nhìn thấy Lư Duyệt quả nhiên tiếp nhận Phượng Hoàng Hỏa, Cốc Lệnh Tắc thống khổ đều muốn tràn đầy đi ra. So sánh bên người nàng lộ ra một mặt ý cười Trì Lật Dương, xa xa Lạc Tịch Nhi cùng Nguyên Thần Tông mấy người, mới như có cảm giác. Trì Lật Dương thật không phải thứ gì. Lạc Thiên Ý nhỏ giọng hừ một chút. Hắn tự hỏi nếu như hắn là Lư Duyệt, khẳng định cu nở dê không nỡ Phượng Hoàng Hỏa. Dù là biết rõ tiếp xuống, sẽ tao ngộ đến cái gì, cu nở dê không nỡ đưa đến tay cơ duyên. Tu tiên giới, là lấy thực lực la hơn. Không giống với người khác. Sở ra kỳ đại khái là một cái duy nhất, không tin Lư Duyệt sẽ đem Quản Nhi đồ vật, theo vì đã có người. Như Quản Nhi không phải Quản Nhi, chỉ là cùng Lư Duyệt mới vừa quen, hoàn toàn bất đắc dĩ cùng nàng kết minh, sở ra kỳ không dám nói cái gì. Nhưng là bây giờ, bằng Quản Nhi cùng Lư Duyệt giao tình, dù là Quản Nhi không tin nàng, hắn cu nở dê tin tưởng nàng. Quả nhiên, Lư Duyệt chỉ vì chính mình bỏ lỡ cơ duyên chia buồn một hồi. Liền đem băng bắt liên quan phong ấn Phượng Hoàng Hỏa cùng một chỗ đưa cho Quản Nhi. Là ngươi, chính là của ngươi, trả lại cho ngươi mặc kệ là bên trong, vẫn là bên ngoài, phần lớn người đều mắt tròn váng. Nhanh cầm nha Ôn Hành kiếm hại ta, ngươi cũng muốn hại ta. Lư Duyệt siêu cấp buồn bực, đem đồ vật cố gắng nhét cho Quản Nhi, họ Quản, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi thiếu ta tình lớn, về sau ta phải là chi cái tiếng trong gió đi, trong lửa đến Quản Nhi kịp phản ứng, giúp đỡ nàng nói hết lời, giữa chúng ta, còn muốn nói như vậy, có ý tứ sao? Lư Duyệt trừng mắt nàng, sâu một tiếng, không có ý nghĩa nàng không muốn lại nhìn thấy Quản Nhi. Đi tìm phía trước Ôn Hành kiếm bị nàng cắt xuống. Tay, dùng linh lực tẩm bổ một chút, đứng ở hiện lên trạng thái đờ đẫn Ôn Hành kiếm trước, liền chút hắn mấy chỗ huyệt vị, ta giúp ngươi nối xương tụ cơ. Cút ngươi cút cho ta. Ôn Hành kiếm nhìn thấy Quản Ni phá vỡ băng bắt cấm chế, tức giận đến mặt đỏ tiền hai, nếu không phải trên thân linh lực cùng thân thể, đều bị Lư Duyệt chế trụ, hắn hiện tại liền đi qua cùng Quản Ni liều mạng. Câm miệng đi ngươi Lư Duyệt cu nở dê tức giận. Bên ngoài một đống xem Tiêu Giao náo nhiệt người, ngươi không nhìn thấy a còn muốn nháo đến lúc nào, ngươi nếu không phải Tiêu Giao người, ta mẹ nó, sớm đem ngươi tháo thành tám khối. Lư Duyệt vừa mắng người, một bên lấp mấy khỏa đan dược, đi vào Ôn Hành kiếm trong miệng, làm phòng hắn phun ra, tắc hạ đan dược về sau, trực tiếp tháo hắn cái cảm. Như vậy thô bạo cứu người, Lạc Thiên Ý cười đến không được. Hồi tông ta liền vào Sáp Thiên Phong, các ngươi hai nhà ân ân đoán đoán. Nếu ai dám lại kéo lên ta, dù là thân sinh sư bá ở chửa cờ mặt, ta cũng là thai to con chim đánh. Ôn Hành kiếm hận không thể chính mình hôn mê được rồi, như vậy bị nàng dùng linh lực tiếp tục đã co lại đến bên trong gân mạch, nàng đến cùng có biết hay không chính mình có nhiều đau đáng hận cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia dùng được phương pháp gì, hắn sửng sốt choáng không đi qua. Ôn Hành kiếm gân xanh trên trán từng cái nhảy dựng lên, bên ngoài quan sát cả đám các loại, hình như cảm động thân thụ nỗi thống khổ của hắn. Đau đi lần tiếp theo, bất kể là ai, dám tính toán ta, ta nhất định khiến hắn so với ngươi hôm nay đau đến không chỉ 10 lần. Lư Duyệt thần thức hết sức chăm chú tại hắn tay cụt bên trên, cảm giác được trên người hắn cơ bắp mỗi lần đụng chạm, đều tại nhẹ nhàng run run bộ dạng, lòng dạ khó được bình phục một chút xíu. Cho nên nói, Ôn sư huynh, ngươi thực sự thật tốt, cảm ơn ngươi xuất thân. Ôn Hành kiếm đã không dám chừng nàng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn, cầu nàng nhanh một chút, rõ ràng nhỏ đến cọng tóc gân mạch, không cần một chút xíu linh lực tiếp tục, chỉ cần chống lại, lại bỏ vào hai viên đan dược, chính hắn lại dùng linh lực xông một lần là được, nàng thế nào cũng phải chậm như vậy chậm đã, không phải lấy mạng của hắn sao, chưa xong còn tiếp.